Chương 45, Mị Dạ bị loại. Nhìn thấy Mị Dạ dẫn đầu xông ra, Hệ Dạ mắt sáng lên, trong đầu trong nháy mắt hiện lên nhiều cái ý niệm. Là nên lập tức đuổi theo, vẫn là hiện tại liền từ sau lưng cho Mị Dạ quấy nhiễu, quan trọng nhất là cửa ải này khảo nghiệm đến tột cùng là cái gì mà đang ở những ý niệm này chợt lóe lên tiếp theo trong nháy mắt. Hệ Dạ lập tức liền biết rõ cửa ải này khảo nghiệm đến từ nơi nào, đến từ kỳ do dư ông làm Mị Dạ lao ra thời điểm. Kỳ do dư liền hơi cười, một cỗ bành trướng ma lực từ trên người hắn đẩy ra, hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt lái đi. Mị Dạ cùng kỳ do dư khoảng cách vẹn vẹn chỉ có 30 mét, đối với bây giờ nàng mà nói, cơ hồ là mấy giây liền có thể tiến lên, nhưng nàng lại vẹn vẹn chỉ xông ra 5 mét, cả người tốc độ liền bỗng nhiên chậm lại. Kỳ do dư chỗ phóng xuất ra mênh mông ma lực, hình thành tựa như sóng biển giống nhau mãnh liệt táp bách, từng đợt hướng về nàng đánh sâu vào đi qua, làm cho nàng thân thể kịch liệt run rẩy, động tác biến chậm chạp, trên mặt cu nở dê hiện ra tươi đẹp màu máu. Thì ra là thế. Muốn đi tới trước mặt ngươi xác thực không dễ dàng. A Mị Dạ đỉnh lấy kia mãnh liệt áp bách hít sâu một hơi, nhấc lên ma lực của mình, để cho mình ổn định thân hình cũng ánh mắt ngưng trọng mở miệng. Cảm thụ được kia dường như thủy triều lên xuống đồng dạng, từng đợt trùng kích tự thân, phảng phất muốn tùy thời đưa nàng hướng bay ra ngoài, xông lên mây xanh ma lực. Mị Dạ siết chặt nắm đấm, trong cơ thể ma lực QNZ bạo phát ra. Bởi vì kỳ do phía trước đã chữa khỏi thương thế của nàng, khôi phục ma lực của nàng, cho nên nàng lúc này bộc phát ra là thuộc về cấp S ma đạo sĩ cấp độ ma lực. Cái này ma lực bộc phát, làm cho nàng cảm nhận được áp bách lập tức hạ thấp rất nhiều, cả người tiếp tục cất bước đi thẳng về phía trước. Một bước, hai bước, ba bước, từ 25 mét vị trí, nàng đỉnh lấy kỳ do trúng kích, nắm tay cắn răng. Một đường đi đến 20 mét vị trí, lại một lần nữa ngừng lại. Nơi này khoảng cách kỳ do dự thêm gần, trùng kích cùng áp bách QNZ so với lúc trước càng cường liệt rất nhiều, để nàng lúc này đều khó mà cất bước, thậm chí cũng không dám thở dốc, bởi vì buông lỏng một hơi khả năng liền bay ra ngoài. Hoàn toàn không động đậy, Mị Dạ vươn tay cánh tay ngăn tại trước mắt, cắn răng đỉnh lấy cỗ kia trùng kích cùng áp bách, nói, đã như vậy oanh nương theo lấy một cỗ mãnh liệt ma lực bộc phát. Hắc ám quang mang lấy Mị Dạ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng buộc phát trùng kích. Tiếp thu xạ tản chi hồn, Mị Dạ sử dụng ma pháp, chuyển hóa làm ác ma xạ tản hình thái AAA biến hóa thành xạ tản chi hồn hình thái. Mị Dạ triển khai hai cánh, cả người thoát ly mặt đất, đi tới không trung, đồng phát ra một trận phát lực tiếng gào, chấn động hai cánh, hướng về phía trước tiếp tục trùng đi. Một mét, hai mét, ba mét tại xạ tản chi hồn hình thái dưới, Mị Dạ trọn vẹn đột tiến 10 mét. Đi tới khoảng cách kỳ do còn sót lại 10 mét vị trí. Khoảng cách này lời nói, có thể Mị Dạ cảm thụ được từ bốn phía truyền đến áp bách, phán đoán lấy áp bách tăng cường tốc độ, tính toán ra tình huống này lời nói, nàng hẳn là có thể hướng tới trước mặt kỳ do. Cửa thứ hai, ta thông qua Mị Dạ trong lòng dâng lên ý nghĩ này, sau đó tiếp tục xông về phía trước. Nhưng, cơ hồ ngay tại nàng lại hướng về phía trước một đoạn, xâm nhập khoảng cách kỳ do 10 mét phạm vi bên trong thời điểm. Cảm nhận được trùng kích đột nhiên biến 10 mét trong vòng trùng kích, không còn là hướng về sau cùng hướng ra phía ngoài, mà là biến thành hướng phía dưới. Cái này đột ngột chuyển đổi tựa như là chính diện cùng vào sau tư thế hoán đổi, chuyển biến cực lớn, có thể Mị Dạ vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người bịch một cái, liền bị từ trong cổng nhân xuống đến, thoáng cái giữ tại trên mặt đất. Răng rắc Mị Dạ rơi xuống đất, mặt đất lấy nàng đứng thẳng vị trí làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng băng liệt. Có thế, đáng giận Mị Dạ cả người bị áp gần như quỳ rạp dưới đất, nhưng nàng nắm chặt nắm đấm, vẫn là gian nan một chút xíu nhô lên lưng, cũng ngẩng đầu nhìn về hướng kỳ dọ dị. Nàng cảm nhận được trùng kích vẫn như cũ là ma lực, cũng không trộn lẫn bất luận cái gì ma pháp, liền vẹn vẹn chỉ là thuần túy ma lực mênh mông ma lực. Nơi xa Hệ Dạ nhìn xem một màn này, cũng không khỏi lộ ra một chút chấn động ánh mắt, nàng biết rõ Mị Dạ ma lực cùng nàng cơ hồ không tướng trên dưới. Xạ tản chi hồn hình thái dưới đối với nàng mà nói cũng là cờ ân ở khổ chiến tồn tại. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn chỉ là tiến vào kỳ do dư bên người 10 mét phạm vi, liền đã bị kỳ do dư lấy thuần túy ma lực, áp chế đến gần như khó mà động đậy. Đây là cỡ nào cường đại, đừng nhỏ nhìn ta, Mị Dạ phát ra hương ngạnh âm thanh, cắn răng, tại áp bách bên trong gian nan nhấc chân, bước lên phía trước. Nàng gian nan đi về phía trước ra hai bước. Nhưng cái này hai bước lại làm cho nàng cảm nhận được áp bách biến càng khủng bố hơn. Cuối cùng, tại nàng lần thứ ba gian nan nhất chân thời điểm, ác ma hình thái dưới nàng, sau lưng ác ma chi rực phát ra răng rắc âm thanh, xuất hiện rõ ràng vết rách. Cái này vết rách nhanh chóng lan tràn, trong khoảnh khắc liền làm cho nàng ác ma chi rực hoàn toàn tan vỡ. Không, ta muốn trở thành cấp S ma đạo sĩ, ta còn muốn đánh thắng kỳ giọt người. Ta không biết ngã xuống. Mỹ dạ dãy rủa lấy phát ra âm thanh, đột nhiên cắn răng một cái, phóng ra bộ pháp, lại đi về phía trước một bước. Răng rắc một bước này hạ xuống, cuối cùng làm cho nàng tiếp nhận đạt đến cực hạn. Trên người nàng ác ma sắc ngoài tư nở dê tờ ơ cờ sụp đổ vỡ tan, áo giáp cùng quần áo cu nở dê toàn bộ đều phá thành mảnh nhỏ. Nàng không cách nào lại duy trì tiếp thu ma pháp, cả người hoán đổi về nguyên bản hình thái, cũng thoáng cái đã bị áp bách nằm trên đất, cùng mặt đất chặt chẽ tiếp xúc, không cách nào lại động đậy mảy may. Cuối cùng, nàng hôn mê đi. Thất bại đâu? Kỳ do đứng chắp tay, nhìn xem đã cách hắn chỉ có 67 mét mì giả nhẹ giọng mở miệng. Nương theo lấy tiếng no y vư a ra. Trên người hắn kia buộc phát ma lực nhanh chóng thu liễm, trong nháy mắt giống như là thủy triều lui sạch sẽ. Lệch cạch kỳ do hướng về phía mì giả một chỉ điểm ra, một vệt chùm sáng bao trùm ở nàng, quang mang trên thân nàng ngắn ngủi quấn quanh, đưa nàng từ trên mặt đất kéo lên, cũng chuyển hóa làm thay đổi trang phục ma pháp, cho nàng thay đổi một kiện sạch sẽ quần áo. Tiếp lấy chùm sáng màu vàng nóng ở trên người nàng quanh quẩn một trận, mang theo nàng bay về phía trên. Đem mỹ dạ đưa tiễn về sau, kỳ do lúc này mới nhìn về hướng hệ dạ, nói, đến phiên ngươi, hệ dạ. Hệ dạ hít sâu một hơi, nói, hình như mỗi lần cấp S ma đạo sĩ khảo hạch chỉ có thể có một người thông qua đi. Ừm. Kỳ do nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, là như thế này, nhưng cũng không phải nói nhất định phải có một người thông qua, mà là nhiều nhất chỉ có thể thông qua một người, nói cách khác tất cả mọi người không có thông qua cũng là bình thường. Nói đến đây, Kỳ Do nhìn về hướng nghề dạ, ánh mắt nghiêm túc nói, mị dạ thực lực và ngươi chênh lệch không lớn, nàng ngã ở trong này, ngươi bây giờ còn có thông qua lòng tin sao? Hệ dạ cùng Kỳ Do xa xa nhìn nhau, sau đó nàng nhắm mắt lại. Khi nàng mở mắt lần nữa lúc, trên người nàng hiện ra hào quang sáng chói, dĩ nhiên thay đổi một kiện áo giáp màu bạc, cũng lộ ra kiên định không thay đổi ánh mắt, nói, đương nhiên rất tốt. Kỳ do lộ ra một tia khen ngợi, nói, vậy ngươi lên đi.